Marvel chính nghĩa biến thân. Chương 50, Solo. Ewing vs Iron Monger. Góc truyện audio.com. Đinh đương, canh canh canh, đạn nã vào thân thể của Ewing. Lập tức phát ra tiếng sắt thép va chạm, chẳng làm tổn thương hắn mảy may. À không, ít ra quần áo hắn đang mặc cũng bị xé cho rách nát. Ewing nghiến răng, da mặt hơi co lại, con mẹ nó thật đau a hát. 12, 7mm cỡ nòng. Obadiah thằng chó này, hắn là muốn hủy diệt New York sao? Tôi biết cậu, Obadiah tên giọng nói từ trong Iron Monger phát ra. Ngay khi đó, toàn thân Iron Monger bật dậy từ dưới đống đổ nát. Một bên đầu của nó đã bị méo móc vô cùng lợi hại. Hiển nhiên là do cú đấm chào hỏi mà Ewing thân thiên tặng cho lúc vừa rồi. Ewing bác sĩ, Green tập đoàn người thuận vị thừa kế thứ nhất, thủ tịch nghiên cứu y khoa, đại cổ đông của công ty Stark chúng tôi. Tôi nói không sai chứ? Không sai, vậy thì sao? Ewing nhìn trên thân áo blue trắng đã rách tan, thuận tay kéo một cái bước đi, lộ lên trên thân thể góc cạnh cơ bắp đen nhánh. Phản chiếu ánh sáng, hợp tác như thế nào? Chỉ cần Tony chết, 10, công ty sẽ chuyển về dưới tay cậu. Việc cần làm chỉ là để cậu rời khỏi chuyện lần này. Obadiah nói ra ý định của hắn. Ewing quả thật hơi bất ngờ. Tên này lại nghĩ cách thu mua hắn. Quá ngây thơ đi, lắc lắc đầu. Ewing nói biết không Oba, Tony là bạn tôi, mà ông, xin tha thứ cho tôi nói thẳng. Ông chả là cái cục cứt gì cả. Khốn kiếp, Ewing, mày phải chết vì những lời đó. Nhận lấy, lời chào hỏi của ta đây. Obadiah nghe đến Ewing khiêu khích liền bão nổi rồi. Không nói hai lời liền bật hết hỏa lực hai bên cánh tay. Một loạt tên lửa cùng đạn bay về phía Ewing. Holy shit, Tony sẽ phải cảm ơn mình về điều này. Magu Magu Nomi màn nham tương. Xèo, xèo. Lập tức hai tay của Ewing giải phóng khỏi Bososoku Haki kia trạng thái. Chuyển thành nham thương nhanh chóng phọt lên, cấu tạo thành hình một bức tường trước mặt. Đùng, đùng, đùng, tên lửa, đạn chưa chạm vào đến bức tường nham thương này liền đã nổ tung nên. Hất bay nham thương ra tung tóe xung quanh đó. Ok, nói chào hỏi thì không thể thiếu đáp lễ được. Ewing thu hồi bộ phận nham thương trở lại. Hai chân thu về trước sau xúc thế, cánh tay hóa thành nham tương gia quyền, dai, phang ca, nắm tay to lớn bằng nham tương bỗng chốc xuất hiện, lao thẳng đến phía Iron Monger, dầm, rào Obadiah một lần nữa bị đánh bay về phía nhà xưởng. Đây đã là Ewing nương tay kết quả, dù sao thì Iron Monger sút, bộ đồ, có lẽ thu về giá cả không tệ lắm. Ewing thầm tính toán chắc có lẽ cũng phải đến 5,000-6,000 năng lượng khối. Hơn nửa bộ kia lò phản ứng hô quang khổng lồ. Chỉ ít cũng có 5,000 chứ. Nguyên tắc Tony tên kia nhưng là để hai cái này vật đáng tiền, bùm, một cái liền nổ nát rồi. Cúa con mẹ nó phát sản. Huê, lão hói, ngươi không phải là chết đi. Ewing chân bước tới gần Iron Monger la lên hỏi. Chết người là ngươi. Tên phá đám, Iron Monger bên trong vang lên Obadiah tiếng gào thét điên cuồng rồi bật thẳng dậy. Động cơ tên lửa đẩy dưới chân nhanh chóng khởi động, một đường vọt tới Ewing vị trí. Cánh tay máy đối với Ewing đầu dã man đập xuống, bành đất cắt văng đầy ra. Iron Monger nâng lên cánh tay máy to lớn, nhìn lấy cái hố lớn còn dư lại chút tạo thành vũng nhỏ nham tương. Hung hăng giọng cười vang lên. Ha ha ha, rốt cuộc chết, khốn kiếp Ewing, khốn kiếp Tony Stark, chết, chết hết, các ngươi đều phải chết. Tuyệt vời, bộ giáp này thật là tuyệt vời. Ha ha ha, Obadiah cười điên cuồng không chút cố kỵ. Hắn thấy, chính tay hắn đã đập chết Ewing tên kia rồi. Hoành, âm thanh kiêu ngạo cười lớn của Obadiah bất chợt ngừng. Iron Monger toàn thân lại bị đánh bay ra ngoài. Lần nữa bay trở lại các hố mình vừa nằm. Obadiah nằm bên trong bọ giáp liền chấn động ngất đi. Ewing đứng tại chỗ cái hố mà Iron Monger tạo ra. Cười lạnh nhạt nói, đừng quá đắc chí, ta còn chưa có chết đâu. Ewing tiến đến gần Iron Monger, chân phải nâng lên Busosoku Gear. Ping, cả đôi chân bỗng chốc liền được trang bị Busosoku Haki biến thành vô tồi bất hủ sắt thép tính chất. Ewing nhìn một chút hai bên bộ tên lửa đẩy của Iron Monger. Quyết đoán đá ra hai cước, bành bành, hai bộ tên lửa đẩy của Iron Monger lập tức vỡ nát rơi ra. Chấm, hệ thống, rời khỏi Sakazuki Akainu nhân vật mô bản, dung hợp trên Sumeragi nhân vật mô bản, đinh, Sakazuki Akainu nhân vật mô bản tách rời thành công, đinh, dung hợp trên Sumeragi nhân vật thành công. Ewing nhìn một chút bàn tay phải của mình, lập tức tiến vào 100, hiệu quả vô định trạng thái, tay không chút do dự thọc vào Iron Monger nội bộ. Ba tay chợt nắm lấy Obadiah's tên, đồng hóa hắn thành vô định trạng thái. Cánh tay hơi dùng sức liền kéo bản thân hắn ra ngoài. Vứt xuống dưới đất, hừ hừ, ngươi mạnh, liền để cho Tony đến xử lý đi. Ewing đối với ngất đi Obadiah cười lạnh một cái. Ánh mắt liền chuyển đến Iron Monger giáp máy. Khóe miệng nộ ra nụ cười vui vẻ. Tay áp vào Iron Monger bọc thép vỏ ngoài. Hơi thì thầm đối với hệ thống mặc niệm, thu về, đinh, xác nhận thu về, Iron Monger bọc thép vũ trang tổn hại, trị giá 4.700 năng lượng, 4.700 năng lượng khối, quá đáng tiền, thu về, đinh, thu về thành công, chủ ký sinh tài sản hiện có 5.122 năng lượng khối. Ewing hưng phất hít một hơi thật sâu, 5.122 năng lượng khối. Rất nhanh hắn liền có thể tích lũy đủ 20.000 năng lượng khối nâng cấp hệ thống. Tay đấm Thanos, chân đá Dormammu, ước mơ không còn là xa xôi. Trong lúc Ewing kiềm chế sung sướng lạc vào ảo tưởng, phía xa vang lên âm thanh toa lớn đánh thức chính hắn. Ân cả Obadiah cái tên này cũng tỉnh dậy. Stane, Obadiah bật người đứng dậy. Không có chút nào người già cả vốn có linh hoạt. Miệng hống hống kêu to Tony, chấm, ạc, Tony mặc mắc hai bộ giáp, đỏ vàng xen lẫn nước sơn quá gây chú ý thân hình từ trên bầu trời bay rến. Hung hăng lao thẳng vào Obadiah đang đứng đó đại hống đại khiếu. Hất bay đối phương ra xa tít táp, Obadiah lão già này, bất chợt bị tông bay ra ngoài lại một lần nữa trợn trắng mắt bất tỉnh đi qua. Chán rầm rề máu tươi. Hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Tony đứng trong bộ giáp hơi há hốc mồm Obadiah bộ giáp đâu? Cách chương.